cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 45, ha ha, gocchuyenaudio.com. Hello mọi người đi học đi làm hết chưa? Omega, chương này ở đâu chắc mọi người biết hết rồi nhỉ? Tới đó đọc đi nào, cách chương.